Chương 411, nhìn ngây người. Bất quá, đối phương là Sơn Trang này trang chủ, hay là lần này game show chủ yếu nhân vật trọng yếu, Tiết Vũ Manh dù là lại bần rầu, nhưng vẫn gật đầu. Nàng rất nhanh liền bình thường trở lại. Vân Trạch thân thể không tốt, mới vừa rồi ở đó nấu trà, đã coi như là làm ra bộ dáng. Kế tiếp chỉ đạo khẳng định chính là giả, bất quá là nhường Vân Trạch nhiều lộ một ít ống kính mà thôi. Nghĩ đến, lần này đạo diễn tổ có thể đem Vân Trạch mời tới, cũng coi là tăng cao cái này game show thu coi tỷ số. Phải biết, Vân Trạch có thể là tới nay chưa từng làm loại này game show. Chắc hẳn, trong này khả năng còn có Vân Thị đầu tư đâu. Nếu như nàng có thể ở nơi này cái Vân Thị đầu tư game show bên trong đại phóng tia sáng kỳ dị, như vậy cũng có thể rửa sạch trước an vạ hiểm nghi. Làm không tốt, còn có thể nhường nàng cùng Vân Trạch hai tiếng tiếp tục lên men nghĩ tới đây. Tiết Vũ Manh lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, nàng ánh mắt tỏa sáng, mang nụ mộ cảm tình. Phan sư phụ ngài thật lợi hại, Phan Kiến cái gì đều còn chưa kịp làm, đột nhiên được khen, cầm ly nước tay thiếu chút nữa run. Bất quá đến cùng Tiết Vũ Manh là trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, hơn nữa tới tham gia game show, bất quá là muốn nhiều một chút ống kính. Đúng như Phan Kiến một dạng, là muốn cho hắn Ngọa Long Sơn Trang mang nhiều tới điểm nhân khí. Coi như là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi đi. Cho nên hắn ngược lại là thật nghiêm túc hướng dẫn Tiết Vũ Manh. Còn lại 5 cái khách quý 3 cái nam khách quý không nói, Cảnh Nhạc đã buông tha chữa trị, mắt lom lom nhìn bên ngoài Mai Hoa Thùng, đã đang tại não bổ chính mình ở phía trên Du Long Phi Phượng tiêu sái bộ dáng. Còn Tề Tuấn Vũ hắn chỉ biết khiêu vũ, loại này nấu trà tinh tế chuyện, đối hắn tới nói đơn giản là tai nạn. Cũng chính là Phó Vân Chi hơi tốt một chút, bất quá mặc dù là so với trước 2 vị đồng bạn khá hơn một chút, nhưng là kia vãi một bàn nước đủ để thấy hắn là có lòng dư lực kỹ xảo chưa đủ. Nhìn nữa nữ khách quý bên này, Tiết Vũ Manh cuốn Phan Kiến dạy cũng nghiêm túc, đến thành ống kính nhiều nhất địa phương. Mà bên kia Tiểu Diệp Tử bạn học, đang tại thử mấy lần không có kết quả sau, miệng khát không được, dứt khoát chính mình cho tự mình rót uống trà. Nàng uống xong còn le lưới một cái, làm sao như vậy đắng đâu, bên cạnh chuyên viên quay phim đại ca nín cười đều cho vô đi vào. Có thể không đáng sao, người ta đều thả mấy miếng lá trà, sau đó bà câu ngươi trực tiếp đổ vào nửa chai. A Vân Trạch ngồi ở trải mềm cái đệm cái ghế vậy, tầm mắt lẳng lặng rơi vào nơi nào đó. Mang trắng như tuyết kim văn che chán xinh đẹp thiếu nữ, mâu quang liệm diệm an ninh, động tác trên tay nhưng đâu vào đấy, nước chảy mây trôi phảng phất là đang mô tả một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Vân Trạch nhìn ngây người liên quan tại chỗ tất cả mọi người thấy được dần dần. Chuyên viên quay phim mấy cái ống kính đều trong lúc vô tình, chuyển tới rồi Lâm Nhuế bên kia. Cùng mới vừa rồi Vân Trạch hiện ra nghệ thuật uống trà thời điểm, Mỹ là giống nhau Mỹ, đều cảnh đẹp ý vui. Mà cùng Vân Trạch bất đồng chính là, Lâm Nhuế đang tại hiện ra nghệ thuật uống trà thời điểm, vẫn còn có một cổ hơi thở sắc bén, cương nhu tịnh tể, lấy nhu thắng cương bên này tiểu thất bảo đang tại bên trong không gian, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang tại chú ý nhà hắn chủ nhân. Tiểu dạng mà đắc ý nết lên hai chân. Hắn nói, phải biết nhà ta chủ nhân trà đạo này bên trong, nhưng là hàm chứa kiếm ý kiếm tu, nếu như nhìn, khẳng định thu được ích lợi không cạn, ban đầu ta cùng A Hành trà đạo, cũng đều là chủ nhân dạy chúng ta đâu. Chủ nhân chỉ dạy rồi hai chúng ta, những thứ khác ai cũng không có dạy. La Hoa Thành đứng đang thi hành đạo diễn bên người, nhìn thấy một màn này sau, nhất thời hai mắt sáng lên. Đây là Lâm Nhuế tham gia cái này game show tới nay, trừ nhan trị giá bên ngoài, thứ một cái điểm sáng. Hắn sở cảm nghĩ. Nha đầu này trên người có một loại hồn nhiên sẵn có cổ điển tuấn mỹ, a hơn nữa loại này mỹ còn chưa phải là cái loại đó nhược liêu phù phong vậy hiểu điệu, mà là có một loại ra khỏi vỏ bảo kiếm vậy sắc bén.